Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, ngạo cốt giao như long. Chết cũng phải đứng chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sát ý, chiến ý, còn có thuộc về giao như long vậy một phần điên cuồng. Đang đối mặt hải giao tộc hôm nay 48 người vây giết ở trên. Giao như long khí thế. Có thể nói một chút cũng không kém gì 48 người. Vậy ngẩng đầu đứng thẳng giao như long. Người này ngạo cốt, để cho hải giao tộc 48 người. Ngược lại là không có một chút ngoại lệ. Giao như long vốn là bọn họ hải giao tộc trong nhân vật một loại yêu nghiệt. Đối với hắn vẫn rất hiểu. Vốn là ở hải giao tộc trong. Có thể có tốt hơn địa vị. Nhưng hết thảy các thứ này. Liền bị giao như long mình phá hủy. Đây đối với hải giao tộc mà nói. Coi như là một cái tổn thất to lớn. Nếu có thể không là địch. Bọn họ cũng không muốn. Nhưng giao như long làm. Ở hải giao tộc trong. Đã là hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ kết quả. Giết. Bọn họ vẫn không có động thủ. Giao như long đã vọt tới. Giết sạch. Giết sạch những thứ này cản đường mình người. Mình cha mẹ thù, những người này đều đã biết. Còn là hướng vậy ba cái lão già kia. Vậy ba cái ở giao như long trong mắt. Chết không được tử tế. Không bao giờ siêu sinh lão già kia. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa linh khí không ngừng ở không gian trên biển. Dũng động bạo phát. Giao như long chính là ở 49 người vi sát chi chung. Hóa là một tôn chiến thần vậy. Vận dụng mình toàn bộ thủ đoạn. Dẫu sao đây chính là 48 người vây giết. Về số lượng đối với giao như long mà nói, là ác mộng vậy. Trốn, hắn không thể trốn, cũng không cách nào trốn. Đảo này ở trên còn có Dịch Tiểu Phi ở đây. Hắn phải bảo vệ ở Dịch Tiểu Phi. Đây là hắn cam kết chuyện kế tiếp tình. Cái hứa hẹn này hắn cũng không muốn vi phạm. Phốc suy. Chẳng qua là tới là 48 người vây giết. Để cho giao như long vẫn là khó mà đối nghịch. Đang tiếp nhận sau một kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà cả người bị đánh bay ra ngoài. Tổ giống như thân, sáu đầu giao. Bất quá ở phía sau hải không trong, thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, có một đạo to lớn hư ảnh sinh ra. Sáu đầu giao tổ giống như thân. Cái này làm cho một bên khác 48 người sắc mặt hơi đổi một chút. Không thể không nói, giao như long thiên phú thật rất yêu nghiệt. Lại có thể đem tổ giống như thân, ngưng tụ đến nước này. Bất quá như vậy giấy rủa đã không làm nên chuyện gì. Mặc dù cái này sáu đầu giao tổ giống như thân, uy lực to lớn, nhưng bọn họ dù sao không phải là một, hai người. Mà là 48 người liên thủ, hoàn toàn có thể diệt cái này tổ giống như chi tương. Chẳng qua là còn không có cùng bọn họ 48 người ra tay. Có một giọng nói vang lên, như long, thật lâu không gặp, những năm này được không? Đây là hải giao tộc lão tổ tông dưới, mạnh nhất một trong ba người giao xa thiên thanh âm, cũng là lần này điều động 49 người trong người mạnh nhất tồn tại. Mà ở những lời này rơi xuống, thuộc về giao xa thiên bóng người, đã xuất hiện ở 48 người phía trước. Hắn nhấc chân phải lên đột nhiên đạp một cái. Cái này đạp một cái dưới, có sóng gợn vô hình, từ không gian trên biển lan tràn đi ra ngoài. Nhất là nhằm vào, giao như long ngưng tụ sáu đầu giao tổ giống như thân. Oanh, vậy sáu đầu giao. Sáu cái đầu trực tiếp bạo liệt ra, sau đó toàn bộ thân thể tan vỡ, đạp một cái oai, lại là bực này khủng bố. Cái này làm cho hải không một bên khác, nhìn tất cả đại tộc thị người, đều là ngược lại hít một hơi khí. Rốt cục thì gặp được 10 lần chiến lực giao xa thiên ra tay. Mà hôm nay chính là đạp một cái, thuộc về giao như long người thủ đoạn, liền mất đi. Đây hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Giao như long là một tên hán tử. Bất quá hôm nay quả thật khó trốn thoát. ta Kim Trương tộc thù, cũng có thể báo, đáng chết rác rưởi. Bất quá cái này Giao Như Long không giống như là dĩ vãng tác phong. Tại sao một mực ở trên đảo này? Đây chính là phạm vào đại kỵ à? Có một chút, rất đáng giá hoài nghi. Đó chính là Giao Như Long vẫn là ở trên cái đảo này. Cẩn thận một chút, sớm nên rời đi, cũng chưa đến nỗi rơi cho tới bây giờ cái này bi thảm cục diện. Lão súc sinh, ngươi lại có thể đều tới. Sáu đầu giao tổ giống như thân, tan vỡ sau đó, vậy một cổ cắn trả, để cho Giao Như Long lần nữa phun ra một hớp lớn máu. Một hớp này máu phun ra, đối với thân thể tiêu hao liền lớn, để cho Giao Như Long sắc mặt mất đi màu máu, cả người tỏ ra rất yếu ớt. Cần gì phải như vậy, ngoan ngoãn hồi tộc, nhận trừng phạt đi. Ha ha, lão súc sinh, ta không cần ngươi như vậy giả từ bi. Hôm nay ta Giao Như Long chỉ có đứng chết, sẽ không quỳ sinh. Muốn để cho ta hồi tộc, cầm ra ngươi bản lãnh tới đi. Giao Như Long trong hai mắt tràn đầy tia máu, nhìn về phía Giao Sa Thiên. Đây chính là chênh lệch, lớn vô cùng chênh lệch. Lần này Giao Như Long xuất động không hề chỉ có 48 người. Cộng thêm Giao Sa Thiên tổng cộng là 49 người. Cái này 49 người có thể nói đã để cho Giao Như Long hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng qua là rơi vào Giao Sa Thiên cái này lão già kia trong tay. Để cho Giao Như Long hận. Hận mình không giúp. Lẫn nhau giữa chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Vẫn là bực này ngạo cốt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giao Sa Thiên thân thể lắc lư một cái. Cái kế tiếp ngay tức thì xuất hiện vị trí, khoảng cách Giao Như Long chỉ có 3 mét xa. Bất quá giờ khắc này Giao Như Long cũng không có lui về phía sau. Bởi vì là hắn biết cái này lui về phía sau ý nghĩa không lớn. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở nơi này lão súc sinh trước mặt. Lui về phía sau một bước, thà đứng chết, cũng không phải lại trước sinh. Ngươi biết không? Ngươi cái này một đôi ánh mắt, cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Mẹ, cái này hai chữ, không thể nghi ngờ là xúc động Giao Như Long tâm hồn. Chỗ yếu nhất, Giao Như Long mẹ, ban đầu vì bảo vệ ấu niên hắn, mới không có tự sát, mới nguyện ý trở thành trước mắt cái này lão già kia đồ chơi. Hết thảy cũng là vì Giao Như Long, nếu không mẹ hắn, căn bản không có thể làm như vậy. Mà thời điểm đó Giao Như Long một chút cũng không biết. Không biết trước mắt cái này Giao Sa Thiên là một cái cướp đi cha hắn sinh mạng, đùa bỡn mẹ hắn súc sinh. Lão già kia, gầm to, lại tới trong lòng cái loại đó khuất nhục, cái loại đó bi phẫn. Đối với Giao Như Long mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Thậm chí có thể nói, cả người trong đầu cũng xuất hiện trống không. Hoàn toàn mất đi lý trí, xông về Giao Sa Thiên, chẳng qua là đối mặt Giao Như Long thế công. Giao Sa Thiên lắc đầu một cái, đưa tay ra, vỗ một cái dưới, thuộc về Giao Như Long ngã xuống. Chẳng qua là cái này ngược lại hạ, vẫn là ở không gian trên biển, ở Giao Sa Thiên trong lòng bàn tay. Hôm nay ngươi, không phải quỳ, mà là nằm. Bây giờ ngươi còn không có thành khí hậu, ngươi dù là muốn phản ra hải giao tộc, còn quá sớm, ngươi à, ở ta trên tay, vẫn là năm đó vậy đứa con nít, ngươi biết không, khinh thị, 10 phần khinh thị, nhìn ngã ở hải không, bị trấn áp Giao Như Long, chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là ngay sau đó, để cho Giao Sa Thiên chân mày cau lại. Bởi vì là Giao Như Long nằm thân thể, đang động, ở từng điểm đứng lên, nơi này đồng thời, có xương cốt thanh âm tan vỡ từ Giao Như Long trong thân thể vang lên. Ta nói, ta sẽ đứng trước, ta Giao Như Long phải chết, vậy cũng phải đứng chết. Còng lưng gánh, Giao Như Long từ từ đứng lên, chẳng qua là trong miệng máu, không ngừng chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.